Chương 598, 598, địa phủ mất tích quỷ, 2. Nhận được Ninh Hoan tâm hệ chặt tin tức, Hắc Vô Thường cơ hồ là trong nháy mắt liền cho nàng tin tức trở về. Hắc Vô Thường, Hoan tâm ngươi ở đâu nhìn thấy cái này quỷ? Đây chính là chúng ta địa phủ trước mấy ngày mất tích quỷ hồn a, ngươi thật sự là giúp ta đại ân. Ngươi ở đâu? Ta cùng Tiểu Bạch lập tức đi tới nhìn thấy Hắc Vô Thường tin tức. Ninh Hoan tâm sửng sốt một chút. Thật sự chính là địa phủ mất tích, trách không được đâu. Ninh Hoan tâm nghĩ nghĩ, mình để Ngô Nghị đi tìm Hạ Chân Chân, trong thời gian ngắn tiểu tử này hẳn là sẽ không trở về, như vậy Hắc Vô Thường bọn họ chạy tới hẳn là cũng không thành vấn đề. Cho nên, nàng lập tức đem vị trí đang ở của mình bây giờ nói cho Hắc Vô Thường. Hắc Vô Thường, tốt, ngươi bảo trì khởi động máy. Ta khóa chặt một chút ngươi dương gian tín hiệu thế nào. Gặp Ninh Hoan tâm hỏi xong mình đến tin tức về sau, vẫn tại nơi đó phát hệ chặt chơi điện thoại, QNZ không để ý tới mình, Quách Phong không nhịn được hỏi một câu. Hắn tại dương quanh quần ở giữa mấy ngày nay, chỉ có Ninh Hoan tâm có thể nhìn thấy hắn, hắn thật sự rất nôn nóng á. Đừng có gấp, lập tức có người tới đón ngươi. Cái này Ninh Hoan tâm trừng mắt lên, lời còn chưa dứt, liền thấy Quách Phong sau lưng, không gian đang vặn mẹo, rất nhanh. Một đen một trắng hai thân ảnh liền từ cái kia vặn vẹo thời không bên trong đi ra. Một cỗ âm lãnh bức người khí tức đập vào mặt. Một bên Quách Phong cu nở dê lập tức cảm thấy sau lưng mình có âm lãnh, hắn mạnh xoay người, sau đó đột nhiên kêu to lui về sau, giấu đến Ninh Hoan tâm sau lưng. Đen, đen hắc bạch vô thường Quách Phong thanh âm đều đang run rẩy. Ngươi là quỷ, bọn hắn cũng là quỷ, ngươi sợ cái gì? Một bên Ninh Hoan tâm nhịn không được quay đầu hỏi Quách Phong một câu. Quách Phong, đúng a, ta đã chết chết không thể chết lại, vậy ta còn sợ cái cọng lông a? Mặc dù sự tình là như thế cái sự tình, nhưng là Quách Phong từ Ninh Hoan tâm sau lưng nô đầu ra, có chút sợ hãi vừa khẩn trương nhìn xem cái kia một đen một trắng hai thân ảnh. Lúc này, Hắc Vô Thường chính hướng về phía Ninh Hoan tâm mỉm cười đâu. Tiểu Hoan tâm, đã lâu không gặp, có muốn hay không ta à? Hắc lão ca, Bạch đại ca, là đã lâu không gặp. Ninh Hoan tâm cu nở dê hướng về phía Hắc Vô Thường cùng Bạch Vô Thường cười cười, lần này Bạch Vô Thường thế mà lần đầu tiên hướng về phía Ninh Hoan tâm mỉm cười. Ninh Hoan tâm sửng sốt một chút, cảm thấy có chu tờ thụ sủng nhược kinh. Thật không dễ dàng a, Bạch Vô Thường thế mà đối với mình cười. Lúc này, Hắc Vô Thường đã tiến lên một bước nhìn một chút Ninh Hoan tâm sau lưng Quách Phong. Quách Phong, ngươi đã chết, cùng chúng ta về địa phủ đi, ngươi lại không xuống đất phủ liền sẽ bị tam giới lục đạo chỗ bài xích. Không chỉ có sẽ mất đi chuyển thế cơ hội luân hồi, hơn nữa còn sẽ một mực bị bài trừ tại minh giới cùng dương gian bên ngoài, người không ra người, quỷ không quỷ. A nghe được Hắc Vô Thường, Quách Phong giật nảy mình. Vậy ta cùng các ngươi trở về. Quách Phong nhìn một chút Hắc Bạch Vô Thường, sau đó lại liếc mắt nhìn Ninh Hoan Tâm. Ninh Hoan Tâm, ngươi rốt cuộc là ai? A là người hay quỷ? Ngươi làm sao chết còn như thế bắt quái, biết rồi đối với ngươi cu nở dê không có chỗ tốt gì. Ninh Hoan Tâm không nhịn được khoát tay háo, lúc này Bạch Vô Thường đã tiến lên lôi kéo Quách Phong một chút tiến vào thời không thông đạo, thông đạo cái kia một đầu, có lẽ chính là đường Hoàng Tuyền. Lúc này Hắc Vô Thường cu nở dê tại cùng Ninh Hoan Tâm cáo biệt. Tiểu Hoan Tâm, ta cu nở dê đi rồi, mấy ngày nay chúng ta thật sự chạy chân gãy, cảm ơn ngươi đem cái này cá lọt lưới trả lại á ân, không khách khí, các ngươi địa phủ đây là lại ra loạn gì sao, làm sao có quỷ chạy khắp nơi đâu. Ninh Hoan Tâm kỳ thật cũng rất tò mò a.